Chương 168, Phong Nhiêu Đại Đế Lăng Mộ. Bây giờ võ thắng quốc gia đệ nhất thiên tài, võ thắng học viện thái tử Chí Lăng Thiên, chỉ sợ cũng không sánh nổi bây giờ Sở Phong Miên còn đáng sợ hơn a năm đó Chí Lăng Thiên, mặc dù cũng là nhất phi trùng thiên, nhưng là nếu để cho hắn dị đoán thể cảnh cảnh giới đi nên chiến thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, chỉ sợ QNZ không có khả năng làm được. Loại này kỳ tích, nhất định đủ để được xưng tụng là Phong Nhiêu Đại Đế tại thế, mới có thể làm được. Cái này Viêm Huyền, cũng không phải là tính là cái gì cường giả. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Viễn cổ hoàng tộc, đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng là chỉ bằng Viêm Huyền điểm ấy mỏng manh huyết mạch, so với chân chính viễn cổ hoàng tộc, còn chênh lệch rất xa. Huống chi coi như là chân chính viễn cổ hoàng tộc, cũng không phải viễn cổ chiến long đối thủ. Viễn cổ hoàng tộc chỉ có thể được xưng tụng là viễn cổ bách tộc bên trong người nổi bật. Mà viễn cổ chiến long thế nhưng là lúc ấy chi cao vô thượng bá chủ, về tình về lý cái này Huyền Viêm, cũng không tính cái gì. Sở Phong Miên có thể chém giết hắn, QNZ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không có Xích Viêm kiếm, có lẽ Sở Phong Miên sẽ còn phí một số thủ đoạn, nhưng là có được Xích Viêm kiếm hắn, chém giết Huyền Viêm, cũng không tính là cái gì. Nghe thấy Sở Phong Miên câu nói này, Hàn Nguyệt Ly trong lòng cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Viêm Huyền, đủ để được xưng tụng là thế hệ này tân người bên trong người nổi bật, có thể trở thành lần này Trúc Viêm môn người dẫn đầu, thực lực của hắn tự nhiên là không cần hoài nghi. Tối thiểu Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, Viêm Huyền thực lực còn muốn phía trên nàng, hắn đối mặt Viêm Huyền, mặc dù không bị thua, nhưng là QNZ đánh bại không được Viêm Huyền. Nếu là những người khác nói ra câu nói này, Hàn Nguyệt Ly không nghi ngờ sẽ cảm thấy người kia là cuồng vọng. Nhưng là bây giờ Sở Phong Miên nói ra, Hàn Nguyệt Ly lại là không có bất kỳ một điểm phản bác lý do. Sở Phong Miên vừa mới dễ như trở bàn tay tướng Viêm Huyền chém giết, hắn nói ra những lời này đến, không cách nào bị phản bác. Chém giết Viêm Huyền, ngươi QNZ muốn cẩn thận một chút, Viêm Huyền thế nhưng là Trúc Viêm môn môn chủ đệ tử. Hắn bị giết tin tức truyền đi, trong thánh địa tất cả Trúc Viêm môn đệ tử, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Hàn Nguyệt Ly ở một bên lên tiếng nhắc nhở. Viêm Huyền thân phận, cũng không phải bình thường Trúc Viêm môn đệ tử, hắn chết tin tức, tuyệt đối rất nhanh chính là truyền đi. Tối thiểu Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, ở cái này trong thánh địa, còn là có vài tôn Trúc Viêm môn hạch tâm đệ tử. Có thể ở tứ đại tông môn bên trong đi vào đến hạch tâm đệ tử, đều là thực lực đạt được ngự phong cảnh võ giả. Thân hải cảnh đỉnh phong mặc dù cùng ngự phong cảnh chỉ thua kém một cảnh giới. Nhưng là thân là thần hải cảnh đỉnh phong võ giả Hàn Nguyệt Ly rõ ràng, giữa hai cái này có bao nhiêu chênh lệch. Gặp được Viêm Huyền, Hàn Nguyệt Ly còn có thể đứng ở thế bất bại, nhưng là gặp được tùy ý một tôn ngự phong cảnh võ giả, ở trong vòng 10 chiêu, Hàn Nguyệt Ly thua không nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác, nếu là không có đoán sai, những cái kia Trúc Viêm môn võ giả, đã là biết rõ Viêm Huyền vẫn lạc tin tức. Sở Phong Miên thấp giọng lên tiếng nói ra, nhất định phải rời đi nơi này mới được. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một chút do dự, vẫn là mở miệng nói. Không biết Hàn cô nương muốn hay không cùng một chỗ đồng hành ở cái này Hàn Nguyệt Ly trên thân, thật sự là có một điểm để Sở Phong Miên cực kỳ để ý một điểm, làm cho Sở Phong Miên muốn biết rõ ràng. Tốt, bây giờ Viêm Huyền đã vẫn lạc, ta muốn thoát thân, QNZ không thể nào. Hàn Nguyệt Ly gật đầu nói. Viêm Huyền vẫn lạc khí tức, lập tức chính là đủ để rõ ràng, là ai giết Viêm Huyền. Bực này suy đoán chi thuật, đối với ngự phong cảnh võ giả tới nói, cũng không khó khăn. Trước tiên trở về một chuyến A Sở Phong Miên cũng không có trước tiên thoát đi, mà là độn quang lóe lên, về tới vừa mới địa phương chiến đấu. Không biết Sở Đại ca thế nào? Nhìn xem Sở Phong Miên truy đuổi mà đi phương hướng, Hạo Lam tự lẩm bẩm. Lần thứ hai, không nghĩ tới lần thứ hai gặp được nguy cơ thời điểm, vẫn là Sở Phong Miên xuất thủ cứu hắn ân. Nhìn thấy Sở Phong Miên đánh bại Viêm Huyền, tướng Viêm Huyền đều bức cho đến trốn chạy thời điểm, Hạo Lam đều có chút không thể tin được. Ngắn như thế thời gian, bọn hắn vốn cho là bọn họ thực lực tiến triển rất nhanh, nhưng là cùng Sở Phong Miên so sánh dưới, quả thực là cặn bã áp bọn hắn mới vừa vặn bước vào thần hải cảnh. Sở Phong Miên liền đã đủ để đánh bại thần hải cảnh đỉnh phong võ giả, nhất là Sở Phong Miên cảnh giới vẫn là đoán thể cảnh. Trọn vẹn vượt qua hơn 10 trọng cảnh giới. Cùng thật sự là võ giả có thể làm được sao hiện tại Sở Phong Miên, đã so với lần trước nhìn thấy Sở Phong Miên, càng thêm yêu nghiệt nhiều hơn. Không cần lo lắng, Sở huynh đệ lực lượng, các ngươi còn không biết sao Mạc Trường Hận bình tĩnh nói. Sở Phong Miên thủ đoạn, hắn là rõ ràng, tất nhiên đuổi theo giết, liền xem như Viêm Huyền không chết, Sở Phong Miên toàn thân trở ra QNZ không khó. Chư vị, đã lâu không gặp. Một thanh âm, bất thình lình trống rông xuất hiện, làm cho Mạc Trường Hận một đoàn người trên mặt, đều lộ ra vẻ kích động. Sở đại ca. Hạo Lam ngạc nhiên nói ra. Hạo Lam, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian ngắn đều đã trưởng thành đến thần hải cảnh. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, thân hình chính là rơi vào trước mặt mọi người, nhìn thoáng qua Hạo Lam vừa cười vừa nói. Sở huynh đệ, cái kia Viêm Huyền chết Mạc Trường Hận nhìn xem Sở Phong Miên, mở miệng dò hỏi. Viêm Huyền không chết, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, dị Viêm Huyền tính cách, tương lai không nghi ngờ sẽ trả thù lại. Sở Phong Miên thực lực cường đại không sợ, nhưng là bốn người bọn họ, Viêm Huyền một cái tay đều có thể đem bọn hắn diệt sát. Không tệ, Viêm Huyền đã bị ta diệt sát. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá các ngươi cu nở dê không thể khinh thường, Trúc Viêm môn đệ tử rất có thể đã biết rõ điểm này, các ngươi vẫn là trốn đến thánh địa bên ngoài đi tương đối tốt. Dĩ thực lực của các ngươi, không gặp được Trúc Viêm môn đệ tử, gặp được những tông môn khác đệ tử, cũng sẽ có lấy nguy hiểm cực lớn. Sở Phong Miên lên tiếng dặn dò. Thân hải cảnh cảnh giới, phóng nhãn võ thắng quốc gia, cũng không tính kém, nhưng là ở cái này trong thánh địa, có thể tiến đến, đều là kỳ tài ngút trời, không có có bất kỳ người nào không phải thiên tài. Thân hải cảnh tam trọng khoảng chừng cảnh giới, chỉ có thể coi là cấp thấp nhất, gặp được những tông môn khác võ giả, cu nở dê gặp được nguy hiểm. Bốn người này cùng Sở Phong Miên, cuối cùng có chút giao tình, Sở Phong Miên hay là không muốn bốn người bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Sở Phong Miên, Mạc Trường Hận không khỏi khỏe miệng lộ ra mấy phần cười khổ. Bọn hắn thần hải cảnh cảnh giới, bị đoán thể cảnh Sở Phong Miên căn dặn, đích thật là có chút kỳ quái, nhưng là Sở Phong Miên thực lực, hoàn toàn chính xác có tư cách như vậy. Có thể đánh bại Viêm Huyền, thực lực như vậy ở trong thánh địa, QNZ tính đửa cờ la là chung dù, không đến mức gặp được võ giả liền gặp được nguy hiểm. Kỳ thật chúng ta lúc đầu cũng đều là ở ngoại vi, bất quá gần nhất trong thánh địa, xuất hiện một số dị biến, cho nên chúng ta mới chọn đi sâu vào, chỉ là không nghĩ tới vừa đến đã gặp Viêm Huyền bọn hắn. Dị biến ngươi nói là cái kia Phong Nhiêu đại đế lăng mộ bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình mở miệng nói. Không tệ, chính là Phong Nhiêu đại đế lăng mộ. Mạc Trường Hận gật đầu nói. Chúng ta cũng là muốn tiến vào bên trong, tìm kiếm chút vận may.